Vụ em là Bạch Cốt Tinh, chương 18, rời khỏi người chờ người lớn lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor yêu thị chơ Linh Linh vừa ngẩng khuôn mặt khỏi cái bát liền hô lên một tiếng, long trời lở đất nương. Bọn họ trước mặt người khác vẫn giả bộ là một nhà ba người, tiểu cô nương cũng không có quá nhiều suy nghĩ liền thốt ra. Nào biết Vương Đại Muội từ vốn thầm minh cốt đầu, một tiếng. Nương, này thốt ra trước mặt nàng, vô cùng thân thiết giống như kim đâm vào tim nàng một cái. Vương Đại Muội từ mới đầu còn có chút hy vọng may mắn, nay đã tâm ý nguội lạnh. Nàng thương tâm đến cực điểm, cũng không có tâm trạng hay khí lực gì để che giấu nữa, buông vội hòm thuốc che miệng lại rơi lệ, chạy vội ra ngoài. Linh Linh kẻ đầu sỏ gây chuyện lại vẫn đang cầm bát vùi đầu ăn mì sợi. Hy Trần cũng không thèm giải thích, đôi tay hướng về Linh Linh muốn ôm nàng. Cốt đầu không chịu thả ra, ôm chặt chẽ lấy. Hy Trần ngồi bên cạnh liền quay đầu nhìn ra bên ngoài, liền thấy Vương Đại Muội từ phía xa xa tựa vào đằng sau một cây cột ngoài hành lang im lặng rơi lệ. Nàng đứng nấp ở đó vẫn còn lộ ra một góc quần áo, còn tưởng rằng người ta nhìn không thấy. Tâm tư trêu đùa liền nổi lên. Hy Trần nàng tuy rằng sống hơn 10 vạn năm, chỉ là khi đó còn là thời hồng hoang sơ khai, thượng cổ chúng thần linh đều có tâm tư đơn thuần, chưa trải qua khổ sở trốn hồng trần. Thế nên tâm tính nàng 10 phần như một cô nhóc tuổi trẻ nông nổi, liền chọc chọc Linh Linh nói. Linh Linh, Vương tỷ tỷ làm đồ ăn ngon không? Linh Linh có nghĩ là Vương tỷ tỷ về sau mỗi ngày đều làm đồ ăn ngon cho Linh Linh, làm mẹ Linh Linh. Vương Đại Muội tử đứng sau cây cột ngoài hành lang, đang thương tâm đứt ruột, không tiếng động rơi nước mắt ròng ròng, mơ hồ nghe thấy, thân mình liền đột nhiên cứng đờ. Linh Linh ôm cái bát nghiêng đầu suy nghĩ một lúc. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trở nên nghiêm túc thực quyết đoán cự tuyệt. Ta có nương, đêm đó, bọn họ liền từ biệt Vương Đại Muội tử. Một nhà ba người, hướng kinh thành đi đến. Bệnh Linh Linh dù sao cũng không thể bỏ mặc nên tốc độ của bọn họ rất nhanh, chỉ một ngày là đi tới kinh thành. Hoàng triều phồn hoa tới cực điểm, đô thành hoa lệ tất nhiên là dô với cảnh quan nhỏ bé nơi biên thành sẽ không cùng một đẳng cấp. Linh Linh bị chốt đầu ôm đi vào cổng thành đỏ thẫm khổng lồ, lập tức trước mắt hiện ra một không gian rộng lớn, tiếng người ồn ã, ngựa xe như nước, thật là một cảnh tượng náo nhiệt phồn hoa thái bình thịnh thế. Trường An rộng lớn bốn phương thông suốt, phóng mắt nhìn lại cũng chỉ gặp biển người rộng lớn vô tận rộn ràng nhốn nháo, quan lại khắp nơi. Vô số hương xe bảo mã. Ý chỉ là xe ngựa quý giá, ngựa hiếm ngàn vàng, như nước chảy, màn che rung động, roi ngựa quất lên từng hồi lóa mắt. Nơi này có, kim tiên, roi vàng, người kia ngự, ngọc liễn, màn ngọc quần áo lộng lẫy, vương hầu ra ra vào vào đình gác tướng môn, e cũng không phải là kẻ tầm thường. Nghe nói ở đế đô, dù chỉ đập một cái bảng hiệu ít nhất phải có 3-4 kẻ bị chặt đầu. Đã thế ở đây tùy ý cũng có thể thấy được ngoại tộc phiên bang. Linh Linh một đường đều ở trên tai cốt đầu, ngẩng cao cổ nhìn ngó xung quanh, có đôi khi nhìn thoáng qua thấy được một người ngoại tộc mũi cao mắt sâu, mắt nàng liền sáng bừng lên vui vẻ. Cốt đầu thấy nàng hưng phấn thoải mái như thế, liền ôm nàng hướng về phía địa phương nhiều người náo nhiệt mà đi. Đến đêm hôm sau, còn mang nàng đi dạo chợ đêm xem tạp kỹ. Ảo thuật hay những cái đại khái thế, biểu diễn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ ở trong thành Trường An, vừa ăn vừa chơi suốt cả ngày. Đến đêm khuya, Linh Linh ăn đến mức bụng nhỏ tròn vo, tay trái còn nắm một xiên hồ lô, tay phải giơ một cái chân dê ba tư nướng. Nàng nghịch đến quá mức mệt mỏi, ăn ăn gặm gặm, nằm gục trên vai cốt đầu ngủ khi khi. Cốt đầu ôn nhu nhìn gương mặt nàng khờ ngốc đang trong giấc nồng, thật sự là bộ dáng nâng niu bảo bối. Hy Trần không nghĩ lại để bọn họ ở trong sơn động, thật chẳng khác gì dã nhân. Huống hồ trên núi hàn khí quá nhiều, đối với Linh Linh cũng không tốt. Cốt đầu hiện tại đã không còn e ngại ánh mặt trời, nếu che kín cả người thì có thể sinh hoạt dưới ánh mặt trời trong thời gian dài. Cho nên thật sự không cần thiết lại phải trốn tránh tránh nơi thâm sơn cùng cốc, làm cho Linh Linh ăn không ngon ngủ không yên. Khổ nỗi tên ngốc cốt đầu phi thường chấp nhất, Hy Trần dùng hết sức lực tích chữ từ lúc bú sữa mẹ đến giờ, lôi cốt đầu tha tới khách sạn, ừ thì ở tại đó một đêm, tới ngày thứ hai đã lại nhanh nhẹn chạy ra rừng rậm ngoài thành đoạt động của một con hồ. Buổi tối mấy hôm vừa mới tới hắn liền cực kỳ bận rộn, đi trộm đủ thứ từ khắp nơi chung quanh. Đến khi trộm trở về liền giống như hiến vật quý, cái gì cũng đưa cho Linh Linh xem, giống như đang hỏi nàng có thích những thứ nó mang về hay không. Tuy rằng mấy vật phẩm cho cuộc sống hàng ngày đều không có gì mới lạ, mỗi lần lại mỗi lần nó đi về đều hỏi nàng. Ví dụ, mỗi đôi đũa cũng phải đưa cho Linh Linh xem qua, Linh Linh gật đầu nó mới vừa lòng. Có lẽ, đây cũng là lạc thú trong cuộc sống của bọn họ khi đó. Đặc biệt nó đã sớm đem về một cái thùng tắm to thật to, Cao hứng phấn chấn đun nước ôm Linh Linh đi vào tắm rửa. Tên ngốc này thích nhất tắm bồn cùng Linh Linh. Khi đó, Linh Linh ngồi ở trong lòng nó nghịch xếp gỗ, nó ở bên cạnh quấy rối, làm Linh Linh tức giận đến mức đánh nó thì nó mới vui vẻ. Những lúc như thế này nó liền đuổi Hy Chân ra khỏi động, cũng không phải tên ngốc này đã hiểu lễ nghĩa liêm sỉ biết tắm rửa phải tránh người ngoài, nhưng đây là khoảng thời gian của riêng Linh Linh và nó không thích có kẻ thứ ba. Bệnh tình Linh Linh không có một chút chuyển biến tốt đẹp nào, nàng cùng Cốt Đầu nay lại tốt đẹp như lúc ban đầu. Giống như đến kỳ trăng mật, Cốt Đầu và Linh Linh như keo như sơn, một khắc cũng không rời khỏi nàng, hiện tại Cốt Đầu mỗi ngày cũng đều ngủ cùng Linh Linh. Hy Chân cẩn thận quan sát qua, Cốt Đầu thường thường sẽ ở trên người Linh Linh nghe thấy âm thanh không khí biến chuyển. Bản thân nó không nhận ra, Hy Chân lại thấy được rõ ràng, đôi mắt hồng quang của Cốt Đầu khi đó đặc biệt đậm, rõ ràng là bất chi bất giác hút nguyên khí của Linh Linh. Hy Chân thật lo lắng nếu cứ như vậy thì vấn đề của Linh Linh sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, nàng bất đắc dĩ chỉ có thể giở trò một chút trên người Linh Linh. Sau đó vài ngày Linh Linh không thể ăn bất cứ cái gì, ăn gì cũng phun. Gương mặt nhỏ nhắn hồng nộn biến thành mặt trái xoan, đôi mắt to giờ lại càng to hơn, đáng tiếc bên trong thần thái gì cũng không có, luôn ốm yếu ghé vào trên vai Cốt Đầu buồn ngủ, không có tinh thần. Cốt Đầu lo lắng, mỗi ngày nó đều vội vàng thúc giục Hy Chân đi tìm đại phu, tựa hồ nó biết đại phu có thể làm cho Linh Linh khỏi bệnh. Hy Chân giống như con vịt, mỗi ngày đều bị Cốt Đầu ôm Linh Linh đuổi cho chạy khắp thành Trường An tìm danh y, những đại phu nơi đây xem bệnh cho Linh Linh đều lắc đầu thở dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà những động tác này Cốt Đầu cũng hiểu, lòng nó liền nóng như lửa đốt. Hy Chân tiếp tục dùng một biện pháp nữa, nàng muốn cho Cốt Đầu biết nhiều thêm một việc. Nàng dỡ Cốt Đầu vào trong thành, chỉ vào mấy tiểu hài tử vui vẻ chạy loạn đầy đường, lại chỉ vào Linh Linh ốm yếu ngủ ở trong lòng hắn. Cốt Đầu liền yên lặng vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của Linh Linh, thập phần bi thương. Hôm đó, Hy Chân kéo Cốt Đầu đến trước bàn vẽ, vẽ lên trăm bức phúc họa. Thường là những bức vẽ những đứa trẻ xinh đẹp, sau đó lại dùng pháp thuật để nối liền chúng, biến thành những hình ảnh sống động. Kiểu như chiếu phim ý, Cốt Đầu nhìn thấy một tiểu cô nương theo năm tháng đang từng bước lớn lên, một màn này ở trước mắt nó từ từ triển khai. Đứa trẻ mới sinh hoa hoa ra đời, nàng từng chút một trưởng thành, được 5 tuổi, rồi đến 6 tuổi. Đến 8 tuổi, cái đầu của nàng so với Linh Linh lớn hơn rất nhiều, mặt mày thay đổi cũng rất nhiều, biến thành một tiểu cô nương nũng nịu xinh đẹp tuyệt trần. Có thể nhìn ra được nàng vẫn là Linh Linh như cũ, nhưng so với Linh Linh trong lòng hắn thì lớn hơn một ít. Nàng tươi cười sáng lạn cùng nha hoàn ở trên cỏ xanh thả diều. Ở phía xa, một đôi nam nữ lặng lặng ngồi ở trên bãi cỏ ôn nhu nhìn nàng chăm chú, đó là phụ mẫu nàng. Cốt Đầu vươn ngón tay xương, ngón tay dường như chạm được đến tiểu cô nương trong không khí. Nàng như vậy sống động, như vậy khỏe mạnh, cười đến trước nay chưa bao giờ có vui vẻ sáng lạn đến thế. Nó cúi đầu, nhẹ nhàng sờ sờ khuôn mặt Linh Linh trong lòng. Hy Chân dùng một khoảng thời gian rất dài, tiêu phí rất nhiều tinh lực để làm cho Cốt Đầu hiểu được quá trình một đứa nhỏ trưởng thành, như thế nào mới là khỏe mạnh. Cuối cùng, Cốt Đầu đã hiểu, Linh Linh đi theo nó, không thể lớn lên. Cuối cùng Cốt Đầu quyết định đưa Linh Linh trở về. Ta rời khỏi ngươi, cho ngươi lớn lên. Tên ngốc này đã từng nuôi dưỡng rất nhiều đứa nhỏ, kỳ thật sớm đã trải qua vô số lần ly biệt. Nhưng mỗi lần, nó đều thực thương tâm. Nó ôm Linh Linh, không tiếng động dùng mặt xương nhẹ nhàng cọ khuôn mặt của nàng, thật luyến tiếc buông tay. Ban đêm Hy Chân ngủ ở trước lò sưởi, liền mơ hồ thấy ở trên chiếc giường gần đó, Cốt Đầu lặng lẽ cả một đêm đều ôm Linh Linh. Trong cổ họng nó phát ra áp lực nhẹ nhàng. Ô ô thanh âm như là vụng trộm khóc. Hy Chân nói với hắn cha mẹ của Linh Linh ở kinh thành, nhưng tên ngốc kia hoàn toàn không chịu nghe, cứ muốn trở về cái địa phương hắn cướp được Linh Linh. Hy Chân không thể làm gì khác, nàng lặng lẽ chạy đi tự mình đến Bạch Phủ muốn thông chi cho Bạch Đại Nhân chạy tới cái huyện nhỏ ngày trước để đón đứa nhỏ. Ai ngờ lại bị quản gia thông cáo là Đại Nhân sáng sớm đã đi khỏi kinh thành, Hy Chân gấp đến độ hỏi là đi nơi nào. Quản gia không chịu nói, Hy Chân chỉ đành bất đắc dĩ dùng mê hồn thuật đối với phàm nhân, quản gia kia mới chịu chi tiết trả lời, nói là đại nhân đi huyện nhỏ kia. Hy Chân mừng rỡ thế này thì vừa khéo rồi, nàng liền chạy nhanh trở về, thúc giục Cốt Đầu mau đi. Hai ngày sau khi bọn họ xuất phát, Hy Chân rốt cục nhịn không được mở miệng. Đại nhân, lấy tốc độ của chúng ta huyện nhỏ đó chỉ cần đi nửa ngày là có thể đến chúng ta. Ánh mắt của tên ngốc này. Mờ mịt, nó lạc đường, Hy Chân hộc máu, hôm nay chính là đêm hội giao thừa cả nhà đoàn viên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, từng nhà đều là tiếng cười hòa thuận vui vẻ, tiếng hoan hô nói cười khắp nơi, chỉ có Bạch phủ lạnh lùng thanh tĩnh. Bạch phu nhân đã sớm tự mình xuống bếp làm một bàn thức ăn phong phú, ăn bữa cơm đoàn viên mà lại không nhịn được im lặng rơi lệ. Con trai là đệ tử Nam Hoa, lễ mừng năm mới không thể về nhà đoàn tụ. Nữ nhi vài năm nay không có tin tức, làm cho bọn họ nóng ruột nóng gan, cuộc sống hàng ngày chẳng thể an giấc. Nàng vì chuyện của nữ nhi mà vẫn áy náy đến giờ, không có lấy một khắc bình tâm. Nàng sợ Linh Linh của nàng hiện tại sống không tốt, sợ nàng đi theo yêu quái kia cơm không no ngủ không ngon, lang bạc kỳ hồ. Lang thang khắp nơi, nàng thậm chí còn nghĩ tới, nữ nhi lâu như vậy không có tin tức có phải hay không? Đã, nàng bỗng nhiên buông chiếc đũa, vội vàng lấy tay gạt lệ. Bạch đại nhân buông ly rượu, thức ăn ngon vào miệng hắn cũng lè nhạt như nước ốc. Đã mấy năm rồi, cứ mỗi khi đến ngày hội gia đình đoàn viên tân xuân mừng năm mới, trong lòng bọn họ lại càng thêm thường niệm, bi thống ngược lại tăng thêm mấy phần. Mấy năm nay, năm nào bọn họ cũng trở lại huyện nhỏ này mừng năm mới, cũng là mong ngóng thám thính được tin tức của nữ nhi. Một năm lại một năm, tin tức vẫn đều bặt vô âm tín. Bạch đại nhân giơ tay lau khô nước mắt trên mặt Bạch phu nhân, yên lặng ôm nàng tựa vào trong lồng ngực. Bạch phu nhân nằm ở trong lòng trượng phu, lặng yên rơi lệ, tham luyến một chút ấm áp này, bi thống trong lòng giống như thủy triều mãnh liệt. Vài năm nay bọn họ sống không hạnh phúc, bọn họ từ nhỏ là thanh mai trúc mã, vốn tình cảm thâm hậu. Vài năm nay lại bị chuyện của nữ nhi hình thành cái nút thắt thật lớn ở trong tim, giống nhau luôn có một tảng đá, nặng nề đặt trong ngực làm cho bọn họ thở không nổi, vợ chồng không thể giống như trước ân ái ngọt ngào. Bạch đại nhân cúi đầu chạm vào cái trán của nàng. Bạch phu nhân trong lòng bi thống, giờ này lại càng phát ra mãnh liệt. Đã bao lâu rồi, trượng phu chưa từng lại ôm nàng hôn nàng, chưa từng lại cùng nàng vui vẻ ăn bữa cơm, cùng nhau trò chuyện. Từ khi nữ nhi bị cướp đi, gia đình này giống như đã sụp đổ vậy. Hắn thì luôn vội vàng chuyện trên quan trường, hàng năm ra ngoài, như là trốn tránh không muốn ở nhà. Chỉ còn lưu lại nàng cô độc ở trong phủ các rộng lớn đến lạnh lùng, yên lặng rơi lệ tưởng niệm nữ nhi, tưởng niệm con trai, tưởng niệm trượng phu. Bạch đại nhân cũng là trông lòng có áp lực, liền khuyên phu nhân sớm nghỉ ngơi. Hắn một thân cô linh, dịch nghĩa đeo là linh hồn cô đơn, ngồi ở trước lò sưởi đón giao thừa, quản gia tiến vào nhìn vài lần, thấy hắn buồn rầu uống rượu, chỉ có thể một lần lại một lần hâm nóng rượu và thức ăn, rồi lại thở dài đi ra ngoài. Bạch đại nhân nước mắt lưng tròng ngẩng đầu nhìn trăng rằm, khuê nữ cha nhớ người a, hy chân lôi kéo Bạch Cốt Tinh đi về hướng Bạch phủ. Bạch Cốt Tinh đi một bước lại muốn ngừng ba bước, lòng hắn tràn đầy bất mãn, không nguyện cam lòng, Hy Chân hận không thể lấy roi đánh nó. Từ trước cửa thành đến Bạch Phủ cũng chẳng xa lắm, chỉ trong nháy mắt là có thể bay đến, nó lại đi mất tới ba canh giờ. Sáu tiếng, từ lúc chạng vạng đến tận đêm khuya, nó đi được so với rùa đều chậm hơn, kéo dài tới hiện tại. Năm mới đón thần mới, từng nhà trước cửa đều đốt một dải pháo thật dài. Một đám tiểu hài tử mặc áo bông mới chi nhoan hô ầm ĩ, từ trong nhà chạy ra kiếm vài bông pháo đốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tụi nhóc ở trên đám tuyết xung quanh chạy loạn, vui cười đuổi nhau nghịch ngợm vui vẻ, tất cả đều như kim châm vào mắt Cốt Đầu. Nó cúi đầu nhìn Linh Linh suy yếu đến từng hơi thở, trong cổ họng lại phát ra thanh âm. Ô ô, Bạch đại nhân say đến choáng váng hồ đồ, trong chớp mắt thấy quản gia dỡ Cốt Đầu vào kia, hắn nghĩ thường chính mình xuyên về quá khứ. Xuyên trở về 4 năm trước, nữ nhi hắn ngay trước mắt, nhu thuận mùi hương nặng nề say sưa ngủ, cái miệng nhỏ nhắn ngẫu nhiên phun ra âm thanh mềm mại vô nghĩa, ngẫu nhiên còn có thể cười hì hì hai tiếng, như vậy an bình ấm áp. Giống như bất cứ cái gì đều chưa từng thay đổi, ly biệt chưa bao giờ bắt đầu. Hắn căn bản không dám động đậy, cả người cứng ngắc giống như một bức tượng điêu khắc. Quản gia lo lệ chạy tới đánh thức phu nhân, Bạch phu nhân quần áo đều chưa kịp mặc chỉnh tề, vô cùng lo lắng chạy tới. Nàng thấy nữ nhi trong lòng Cốt Đầu liền vội vàng muốn chạy tới ôm lấy, Bạch đại nhân vội vàng giữ chặt Bạch phu nhân, sợ quấy nhiễu Cốt Đầu. Tên ngốc này thế nhưng động tác nhanh quá mức, làm cho người khác không thể nào chạm được nó. Hy Chân đứng ở bên cạnh vỗ vỗ vai Cốt Đầu, dùng ánh mắt cổ vũ nó. Cốt Đầu dường như giống ốc sên vậy, đi qua hết sức chậm. Đi tới trước mặt Bạch đại nhân, hai cái nam, ách nam nhân đi, bốn mắt nhìn nhau, Bạch đại nhân nhìn hắn, mong ngóng vươn hai tay. Cốt Đầu cũng chậm chậm đưa hai tay ra, động tác kia chậm giống như là không có thay đổi gì, người căn bản nhìn không ra hắn đang động đậy. Nhưng là một chút lại một chút, thật chậm, hắn vẫn là đẩy tới. Mắt thấy sắp chạm được vào góc áo của nữ nhi, Bạch Cốt Tinh lại mạnh mẽ ôm nàng trở lại. Siêu, một tiếng chạy như bay, Bạch đại nhân hộc máu, Bạch cốt tinh, ngươi đến là để đùa giỡn lão tử sao? Cách chương.